Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888. Chương 884 Trọng Thành Đội Ngũ. Chương 884 Trọng Thành Đội Ngũ. Lưu dân nhóm bất luận lão ấu đều quyết định cùng Triệu Hàm Chương đi. Triệu Hàm Chương cũng không rong dài, lập tức làm cho bọn họ đi hỗ trợ thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Nàng mệnh lệnh tới cấp, động tác lại mau, đương quá binh không có gì. Bọn họ thói quen nghe lệnh hành sự, thu được mệnh lệnh sau lập tức liền đi thu đồ vật. Nhưng thổ phỉ nhóm không giống nhau, bọn họ không thói quen. Hơn nữa, nhà bọn họ ở chỗ này, không tồi. Phỉ Hoa chính là bọn họ ra, liền tính phải rời khỏi. Bọn họ cho rằng cũng đến từ từ tới, nào có nói đi là đi. Bọn họ còn không có làm tốt tâm lý xây dựng đâu, cho nên động tác đặc biệt kéo dài. Đem không tình nguyện biểu đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn, Triệu Hàm Chương xem ở trong mắt. Quay đầu cùng Thi Hoành Đồ nói, ngươi mang lên vài người đi tiếp xúc bọn họ, nhiều cùng bọn họ nói một câu chúng ta thu lưu lưu dân. Cùng với đối tổng quân gia đình quân nhân ưu đãi, không có gì là ích lợi không thể đả động. Nếu có, kia nhất định là ích lợi không đủ phong phú. Thi Hoành Đồ lĩnh mệnh mà đi. Phó Đình Hàm lúc này mới nói, buổi tối khả năng sẽ trời mưa, Triệu Hàm Chương liền cũng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Thấy bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, một chút trời mưa dấu hiệu cũng không có, nhưng nàng quyết định tin tưởng Phó Đình Hàm. Vì thế nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây tại đây dừng lại một đêm, sáng mai đi. Phó Đình Hàm gật đầu, hỏi, muốn hay không trước một bước phái người trở về thông chi đại quân? Ta vừa rồi dạo qua một vòng, này thổ phỉ trong ổ liền đầu nghiêu đều không có, không có nghiêu, không có lừa, càng không có mã, bọn họ còn phải dựa hai cái đùi di động. Triệu Hàm Chương trên người mang thương, Phó Đình Hàm không nghĩ nàng nhiều động tác, để tránh đụng tới miệng vết thương. Triệu Hàm Chương ánh mắt sâu thẳm, nghĩ đến càng nhiều, nàng đối Phó Đình Hàm gật gật đầu, xoay người lặng lẽ gọi tới 5 cái triệu gia quân, đều là phía trước bị Thạch Kiên chộp tới hội quân, nàng vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn, vũ khí cùng giáp y, đem một phong mật tin giao cho bọn họ, làm cho bọn họ lập tức khởi hành xuống núi, tự mình đem tin đưa đến cấp tiên sinh trong tay. Bọn lính đồng ý, thu hảo bao vây, đem tin cẩn thận thu vào trong lòng ngực sau lặng yên lui ra. Triệu Hàm Chương nhìn theo bọn họ rời đi, xác nhận bọn họ an toàn xuống núi sau liền thả lỏng dựa vào trên ghế, rũ mắt tự hỏi, Thạch Lạc thủ hạ đại tướng không ít, lúc này lại phân tán, không phải tất cả mọi người nhận đồng quyết định của hắn. Đặc biệt nơi đó mặt không biết có hay không lưu thông người, cho nên nàng nhất định phải nhanh chóng thả bình an đem Thạch Lạc mang về, sau đó mau chóng vững vàng hoàn thành chiêu an. Triệu Hàm Chương suy nghĩ xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, cười đứng dậy đi tìm Thạch Lạc. Thạch Lạc bị thương nặng, chỉ bồi Triệu Hàm Chương thấy một chút đã từng binh lính, sau đó đã bị đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương đi tới, không nhìn thấy Thạch Lạc, nhưng thật ra trước nhìn đến tránh ở một đống cỏ tranh sau A Vĩ, Vu Phương nhắm mắt theo đuôi đi. Theo nàng, Thi Hoành Đồ có việc phải làm. Hiện tại Triệu Hàm Chương bên người đảm đương hộ vệ chính là Vu Phương. Triệu Hàm Chương nhìn đến lén lút A Vĩ, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Vĩ hoảng sợ, sau này một nhảy, đôi tay đề phòng quay đầu lại. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, lén lút làm gì đâu. A Vĩ lập tức buông tay thấu tiến lên thấp giọng nói, nữ lang, không phải ta lén lút, là kia Thạch Kiên, ta vừa rồi nhìn đến Thạch Kiên lén lút đi gặp Thạch Lạc, từ biết Thạch Lạc thân phận. Hắn lập tức ném xuống vẫn luôn khinh thường Phó Đình Hàm, cường điệu nhìn chằm chằm Thạch Lạc, hắn nhỏ giọng cáo trạng nói, nữ lang, ta cảm thấy bọn họ nhất định đang thương lượng như thế nào đối phó ngài. Thật sự, Thạch Lạc như vậy tàn bạo, sao có thể liền thuận theo ngài? Triệu Hàm Trương hướng hắn cười gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó nói, ta tin tưởng Thạch tướng quân. A Vĩ vẻ mặt không tán đồng. Còn muốn nói nữa, Triệu Hàm Trương liền hỏi, Thạch Kiên đi vào đã bao lâu? A Vĩ lập tức nói, có non nửa cái canh giờ, hắn đều thấy được, hắn mới vừa đem lưu dân nhóm mang qua đi, ra tới liền đến nơi này tới, đi vào liền không trở ra. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, nhấc chân liền hướng kia phòng đi, A Vĩ lập tức đuổi kịp. Nữ lang, ngài muốn hay không nhiều mang vài người, Thạch Lạc bên người có vài cái binh lính đâu, nghe nói đều là hắn phía trước thủ hạ, rất nguy hiểm. Triệu Hàm Trương đương nhiên biết, mấy người kia vẫn là hắn tuyển phóng tới Thạch Lạc bên người. Tên là chiếu cố hắn, kỳ thật là bảo hộ hắn, Triệu Hàm Trương còn chưa đi qua đi. Thạch Kiên liền phẫn nộ quăng ngã môn mà ra, không có nhìn đến từ bên kia đi tới Triệu Hàm Trương. Hắn vừa ra khỏi cửa liền phẫn nộ quay đầu hướng bên kia đi rồi, Triệu Hàm Trương nhướng mày. Bước chân không ngừng tiếp tục đi phía trước, đứng ở cửa nhìn một chút Thạch Kiên biến mất bóng dáng. Nàng đối A Vĩ nói, ngươi nhìn chằm chằm người rất có kinh nghiệm nha, cho ngươi một cái nhiệm vụ. A Vĩ đôi mắt đại lượng, lập tức banh thẳng thân thể, hận không thể lớn tiếng hồi nàng một câu, đang muốn hô lên tới khi thấy nàng đem ngón tay đặt ở trên môi. Hắn liền áp xuống trong ngực kích động, nhẹ nhàng mà lên tiếng, sau đó hạ giọng hưng phấn nói, nữ lang cứ việc phân phó, ta đó là liều mạng cũng muốn hoàn thành. Triệu Hàm Trương nhịn không được cười nói, đảo cũng không cần liều mạng, vẫn là an toàn vì muốn. Nàng cầm đi phía trước điểm điểm, đối với Thạch Kiên biến mất phương hướng nói, nhìn chằm chằm hắn, xem hắn đều đi gặp người nào, làm chuyện gì. Hắn nếu ra bên ngoài truyền tin, có thể liền đem tin tiệt xuống dưới, không được cũng muốn nói cho ta, làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. A Vĩ đồng ý, lập tức liền đuổi theo Thạch Kiên đi. Triệu Hàm Trương xem hắn tinh lực tràn đầy bộ dáng, bật cười lắc lắc đầu, xoay người đẩy cửa ra đi vào xem Thạch Lạc. Thạch Lạc trên mặt vẻ mặt phẫn nộ còn chưa tan hết. Tả hữu hai cái binh lính yên lặng mà cho hắn giải băng vải thượng dược. Nhìn đến Triệu Hàm Trương, lập tức đứng dậy cung kính muốn thối lui đến một bên. Lui hai bước nhớ tới, tựa hồ Thạch Lạc càng quan trọng một ít, liền lại tưởng ngồi trở lại đi tiếp tục xử lý miệng vết thương. Nhưng đều đứng dậy, giống như không cho khai cũng không tốt, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, khó xử không thôi. Thạch Lạc, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, này hai người đều là Thạch Quân tàn quân, là Triệu Hàm Trương cố ý tuyển tới chiếu cố hắn. Giờ khắc này, hắn không thể không bội phục nàng xem người ánh mắt, này hai người đối hắn có trung tâm, sẽ tự hào hảo chiếu cố hắn, cho nên hắn sẽ cảm kích nàng. Nhưng bọn hắn là người Hán, đối Tấn, đối Triệu Hàm Trương, thiên nhiên có một loại dựa vào cảm. Vừa rồi Thạch Kiên đề nghị phản ra Triệu Hàm Trương, giết nàng khi, hai người trên mặt đều rõ ràng hiện lên sợ hãi cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, so với Lưu Thông, thậm chí so với hắn, bọn họ càng muốn làm Triệu gia quân. Triệu Hàm Trương đem này hai người đặt ở hắn bên người, không những có thể bảo hộ hắn, còn có thể giám thị hắn. Một mũi tên bắn ba con nhạn, này ánh mắt chi độc ác, ít có người có thể cập. Thạch Lạc áp xuống trong lòng khâm phục cùng ghen ghét, tâm bình khí hòa hỏi nàng, Triệu sứ quân quyết định khi nào khởi hành? Ngày mai sáng sớm. Thạch Lạc hơi kinh ngạc, ta cho rằng Triệu sứ quân sẽ suốt đêm khởi hành. Triệu Hàm Trương thở dài nói, thiên thời bất lợi, tối nay có vũ. Thạch Lạc liền quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, nhìn đến chiếu vào ánh mặt trời, hắn vẻ mặt hoài nghi, nhưng vào lúc ban đêm, ngày mới đêm đen tới liền bắt đầu khởi phong, rồi sau đó phong càng lúc càng lớn, không đến 15 phút liền bùm bùm hạ khởi mưa to tới, là thật sự mưa to. Kia giọt mưa nện ở cỏ tranh thượng, dường như muốn đem nóc nhà tạp xuyên giống nhau. Thạch Lạc nghe như vậy tiếng mưa rơi, bỗng sinh điểm xấu cảm giác, hắn trực giác vẫn luôn thực chuẩn. Dựa vào cái này, không biết tránh thoát nhiều ít chí mạng tai nạn, do dự một chút. Hắn vẫn là thỉnh người đi nói cho Triệu Hàm Chương một tiếng chính mình dự cảm, mà mới vừa biết. Thạch Kiên phái một cái hồ binh đi ra ngoài, Triệu Hàm Chương nhìn màn mưa cười gật đầu nói. Ta đã biết, thỉnh nói cho Thạch tướng quân, làm hắn an tâm dưỡng thương. Có ta ở đây này, hắn sẽ không có việc gì. Tấu chương xong, hết chương.